Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy rằng cô nên mời anh lên nhà uống chén trà, thế nhưng bố cô quản rất nghiêm khắc, không cho phép cô đưa nam sinh về nhà. Bây giờ lại là một người con trai xa lạ về, bố cô nhất định sẽ tra khảo hết 18 đời tổ tông nhà anh. Sau đó là đến lượt cô, rồi đến mẹ tra khảo cô lần nữa, rằng con có thực sự yêu sớm hay không. Bố mẹ song kiếm hợp bích, đã làm cho đám nam sinh không kẻ nào dám điện thoại đến nhà tìm gặp cô. Giản Chiến Nam là người thông minh, cũng rất thành thục trầm tĩnh. Anh sẽ không mở miệng hỏi vì sao cô không mời anh lên nhà. Anh chỉ xuống xe và trả lại cho cô, sau đó thản nhiên nói một câu: miệng vết thương không được chạm nước. Chào cô xong anh liền ra về, còn cô thì chất lặng ở đó, tay mềm nhũn. Lúc định gọi điện thoại cho bố mẹ xuống đón, thì di động của cô lại vang lên. Mạc Mạc à, con về chưa? Mẹ đang đánh mạc chược với bác Vương, lát nữa mới xong. Tí nữa mẹ về nấu cơm cho con nhé. Hôm nay mẹ đang lên tay. Bà mẹ mê bài bạc này, có cần cô phải nhắc nhở không? Bố đâu ạ? Bố con đi vắng rồi, mai mới về. Con gái ngoan, u này. Tiếng trận bài loạt soạt, tiếng mẹ reo hò. Cô đành phải cúp điện thoại. Xem ra mẹ đang vui vẻ gom tiền rồi. Chân cô không chảy máu nữa, thế nhưng lại rất đau nhức. Cô dựng xe dưới lầu, sau đó vịn vào lan can, dò dẫm từng bước đi lên. Coi như là rèn luyện thân thể đi. Thể chất cô vốn tốt, đi bộ cũng không sao. Thế nhưng càng lúc càng đau, chân bị hụt một bước. Cô mất đà ngã nhào ra sau, mắt chỉ thấy bậc thang càng ngày càng gần. Sau đó một bàn tay đưa ra kéo cô lại. Cô chưa kịp định thần để nói lời cảm ơn, quay đầu lại đã nhìn thấy đôi mắt đen mê người kia. Không phải anh đã đi rồi sao? Sao lại xuất hiện đằng sau cô? Là anh à? Chân đã bị thương, đầu cũng hỏng rồi. Anh trầm giọng nói, liền nắm lấy tay cô vắt qua vai mình. Một tay đỡ cô lên lưng, sau đó quay người cõng cô lên lầu. Cô cứ ở trên lưng anh như vậy, tay cô bám chặt lấy vai của anh, để mặc anh cõng mình. Cô không nhịn được mà đỏ bừng mặt khi nhớ lại giấc mơ của cô. Cô ước mơ được gả cho người tình nguyện cõng cô lên lầu. Là anh sao? Đúng không? Phải không? Bọn họ chẳng qua là người không quen biết thôi. Cô không nói gì. Anh vẫn tiếp tục cõng cô đi. Lúc anh thả cô xuống, cô ngước nhìn khuôn mặt mê người của anh, hơi thở lạnh lẽo mang hương vị của nắng. Trầm lặng, tào nhã, ân cần, nhưng lạnh lùng, nụ cười nhẹ như ánh mặt trời, anh rất phức tạp. Cô mời anh vào nhà ngồi chơi, anh chỉ bảo cô chăm sóc vết thương cẩn thận, rồi ra về. Cô nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, mà cảm thấy mất mát. Có lẽ anh chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của cô. Một người qua đường đồng ý cõng cô lên lầu. Nhưng cô có một cảm giác rất kỳ lạ. Cô sẽ không bao giờ quên đôi mắt đen trầm ấm, nhưng vẫn có nét gì đó lạnh lẽo kia. Lúc ấy, cô không biết Giản Chiến Nam là ai. Lại càng không biết sau khi ra khỏi khu nhà, cô đã được một chiếc xe đắt tiền đón đi. Sau một đêm nghỉ ngơi, cô đã đỡ hơn rất nhiều. Lúc mẹ về, cô đã nấu cơm xong, trở lại một phần cho mẹ, liền đi ngủ, cho nên vẫn không biết là cô bị thương. Hôm sau lúc đứng dậy, cô chỉ hơi hơi đau, vì vậy vẫn không nói cho mẹ, để mẹ không phải lo lắng. Dù sao cũng đã ổn rồi. Lúc ra khỏi khu nhà, cô bất ngờ khi nhìn thấy anh nở nụ cười đi về phía mình. Đôi môi gợi cảm khẽ nhích lên, đôi mắt đen nhìn cô, khiến cho tim đập liên hồi. Cô không nghĩ sẽ là gặp được anh một lần nữa. Từ lúc đó, ngày nào anh cũng chờ cô trước khu nhà. Đợi cô đến, anh sẽ đạp xe chở cô đi học. Ngày này qua ngày khác, bất kể là nắng mưa gió bão, cô vẫn ngồi phía sau anh vẫn ngồi phía trước, hứng từng trận mưa lạnh vào người. Cứ như thế, bọn họ từ hai người xa lạ đã quen thuộc nhau. Anh chiều chuộng cô cứ như là cô chính là món bảo bối vô giá đối với anh. Những năm tháng đó trôi qua rất nhanh, mỗi ngày cô đều chờ đợi được gặp anh, chờ mong được thấy ánh mắt của anh, nghe giọng nói của anh, nghe anh gọi cô là Mạc Mạc hay Tiêu Hữu. Tên cô phát ra từ miệng anh, giống như là một đóa hoa đang kỳ nở rộ. Anh lớn hơn cô 7 tuổi, bởi vậy cô vẫn gọi anh là anh Nam. Lúc ấy cô đơn giản như một đứa ngốc, không biết cái gì là biết mặt, biết người nhưng không biết lòng. Cô chỉ cảm thấy ai giúp đỡ người gặp hoạn nạn sẽ là người tốt, mà anh Nam của cô chính là một người tốt. Mãi đến sau này cô mới biết, xe đạp của cô gặp sự cố là do anh sắp đặt. Chuyện anh bước chân vào cuộc sống của cô cũng không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều do anh sắp xếp từ trước. Lúc đó cô mới nhận ra, cô hoàn toàn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net